Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 405, Con Đường. 1. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Một đời bỏ đạo chi bên ngoài, không có vật khác. Dạng người này đối với đại đạo nhất là chấp nhất, có lúc cũng là dễ dàng nhất lấy được thành tựu cao hơn. Năm đó, tôn này tiên vương chỉ thiếu một chút liền mở ra một đầu thông hướng chuẩn tiên đế con đường. Bù đắp tiên cổ tu hành pháp, liền như là dĩ thân vi chủng con đường đồng dạng, có thể cung cấp hậu nhân đi nghiên cứu, chỉ ra đằng sau cảnh giới huyền diệu. Chỉ cần dựa theo con đường như vậy đi, không nhất định có thể bước chân cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là thấy rõ trong đó bộ phận chân lý vẫn là không khó. Tu đạo một đời. Một đời chỉ riêng nói, chỉ vì leo cảnh giới càng cao hơn, thật sự là cùng ngày tiệm cận, cùng người xa dần, ngươi làm như thế, đáng giá sao? Cơ Hoàn Vũ nói, ta bản thân liền là thiên địa diễn hóa mà thành, tự nhiên cùng thiên tướng cùng, tôn này tiên vương thân thể hóa thành vô số quang vũ, mênh mông sinh cơ ở nơi này bên trong một mảnh tinh không lắng đọng, không có cái gì đáng giá cùng không đáng. Bất quá là từ lựa chọn của ta thôi. Người như ngươi cũng không tệ. Cơ Hoàn Vũ nói. Lẳng lặng nhìn đối phương tan biến. Đáng tiếc lập trường khác biệt. Ngươi ta ở giữa vì sinh tử chi tranh. Lần tiếp theo gặp lại. Chính là tất cả nhân quả kết thúc thời điểm. Vậy ngươi nên chú ý. Tôn này cường giả đáp lại nói. Cuối cùng nói cho ngươi một số việc a. Ngươi cuối cùng phải đối mặt ta. Có thể muốn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Có ý tứ gì? Cơ Hoàn Vũ con ngươi co vào. Từ đối thủ nghe được ra không đồng dạng như vậy ý vị. Bởi vì a, lúc kia ngươi kình chống nhau, chính là không sứt mẻ ta. Hắn cười cười, ngươi bây giờ nhìn thấy bên trong thiên kiếp diễn hóa ta đây. Kỳ thật chỉ là một bộ phận sinh mệnh lạc ấn thôi. Là lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau thời điểm, diễn sinh ra một cái tồn tại. Ngươi nếu qua không được cửa này, tất cả đừng nói, nhưng là nếu là thắng được, đem bên trong thiên kiếp ta đây giết chết, trước kia thời điểm lưu lại chuẩn bị ở sau cũng sẽ phát động. Chuẩn bị ở sau đối phó ta một người, như vậy đạo tu sĩ, người một tôn tiên vương như thế dụng tâm đi thiết lập ván cục. Cơ Hoàn Vũ có chút không nói gì. Người cũng không cần làm một tôn tiên vương danh hào chỗ giật mình. Dù sao, chấm ngoặc kép, hắn có chút thở dài. Vô luận huy hoàng như thế nào, vậy cũng đều là thời trước chuyện cũ, lại khó quay đầu, hiện tại cũng chỉ là một người chết, miễn cưỡng còn có một hơi thở kéo lại, không hề chết hết thôi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, trên thực tế, người ta trong lòng cũng không phải là không rõ ràng. Có lẽ ngươi chưa chắc có thể đã thắng được ta, nhưng là muốn đồng quy vu tận, vẫn là không khó làm được. Không sai. Cơ Hoàn Vũ gật đầu thừa nhận, người đầy hết thảy thủ đoạn, đều là xây dựng ở ta sống đến đi độ thành đạo cướp thời gian. Trước đó, nếu như ta chết rồi, người lúc trước vô luận bố trí xuống như thế nào thủ đoạn, đều là thành không, ngộ đạo xảy ra vấn đề, tọa hóa, bị sinh mệnh cấm khu chí tôn giết chết rồi, nghĩ quẩn không muốn sống, ngừng bước thành đạo trước đó, bản thân phong ấn. Người kia có lẽ là trước đó ngay tại trên người Cơ Hoàn Vũ thiết hạ thủ đoạn. Cố nhiên là mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Nhưng là ở bên trên trình độ nào đó. Cũng là đối với hắn coi trọng. Dù sao, muốn trở thành cổ chi đại đế cũng không phải dễ dàng như vậy. Tối thiểu nhất muốn tại một thời đại điềm báo ức bên trong sinh linh trổ hết tài năng. Trở thành đương thời đệ nhất. Hắn không chỉ có muốn theo Cơ Hoàn Vũ đánh cờ. Cũng là đang cùng thời đại này đánh cờ. Cực Cơ Hoàn Vũ có thể chiến thắng tất cả. Giết tới trước mặt hắn. Bằng không mà nói. Tùy tiện tìm đồng dạng tồn ở dưới loại thủ đoạn không là có thể nhưng là làm như vậy. Chỉ sợ đều sờ không tới chuẩn đế cánh cửa. Đã phải bảo đảm chọn chúng người có thành tựu đạo tiềm lực. Thậm chí chiến lực muốn đầy đủ. Tại thành đạo trước đó có được bãi bình ngăn đường người tiềm lực. Lại muốn cam đoan cuối cùng không thoát ly khống chế. Đó cũng không phải một chuyện đơn giản. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng có chút chơi đùa hỏng rồi. Khiến đối thủ của mình hoàn thành một lần đáng sợ thuế biến. Có lúc, áp lực lớn bao nhiêu, động lực liền lớn bấy nhiêu. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên lúc ban đầu thời điểm cũng cân nhắc đến rồi loại tình huống này. Chuẩn bị ở sau, Cơ Hoàn Vũ nhìn chằm chằm người kia. Lúc trước chinh chiến, mặc dù ngươi rơi vào hạ phong đều không có phát động qua. Xem ra không phải trực tiếp sát phạt, không sai. Hắn thừa nhận, sau đó nói, tự ta có thể có như thế nào thủ đoạn. Tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Tại mạt pháp hỏi bất hủ, tại dạng này thời đại có thể nói là gần như khó giải. Nhưng là ngươi nếu thật chặn lại, đồng thời trong quyết đấu thắng được, chấm ngoặc kép, kết quả như vậy, chỉ có ở nơi này mạt pháp thời đại, mở ra bất hủ con đường mới có thể làm được. Thân là mở đường người, vậy tất nhiên là thế gian nhân kiệt đáng sợ nhất, vô luận lại thế nào coi trọng cũng không quá đáng. Cái kia cái gọi là chuẩn bị ở sau, cũng chưa nói tới cái gì kinh khủng thủ đoạn, bất quá là sưu tập một chút tư liệu thôi. Dù sao, một cái đáng giá coi trọng đối thủ, tương lai quyết đấu, luôn không khả năng là hai mắt đen thui a, nhìn cho thật kỹ đi. Đây là ta một đời tu hành tinh hoa, bước chân càng cao cổ hơn vực cầu thang. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn thấp rơi xuống, thân hình hoàn toàn hôi phi yên diệt, hóa đạo mà kết thúc. Nhưng là đây hết thảy không phải kết thúc, mà là bắt đầu, kéo ra tương lai tỉ thí cuối cùng màn che. Khi hắn ngã xuống địa, có một không trọn vẹn ấn ký tồn tại. Giờ phút này lóe lên chợt lóe, giống như là đang triệu hoán lấy cái gì. Mà ở cái này trong nháy mắt, từ Cơ Hoàn Vũ thể nội, có một đạo quang trong nháy mắt vọt ra. Cùng tương hợp, tia sáng kia, quá mức chói lọi cùng huyền diệu. Phảng phất có thể chiếu rọi chư thiên vạn đạo. Đoạn hạ tuế nguyệt trường hà, lạc ấn cổ kim tương lai. Là vận mạng quang, đó là tại hai người dây dưa lúc đầu, bị người kia đánh vào trong cơ thể hắn quang. Một cái chết đi tồn tại ấn ký, phối hợp thêm ngay từ đầu lưu lại thủ đoạn, sẽ phát sinh cái gì Cơ Hoàn Vũ không rõ ràng. Nhưng là hắn cũng không muốn rõ ràng, vô luận cái gì, hắn cũng sẽ không buông qua, muốn oanh sát thành cặn bã. Hắn chân thân động, thời gian tại thời khắc này đều rối loạn. Hắn dốc hết toàn lực xuất thủ, vô tận thần huy bộc phát, phát ra chói mắt nhất ánh sáng, đứng ở lĩnh vực cấm kỵ, đại đạo cộng minh, xông về phía trước, thực lực của hắn cực tốc tăng lên, đạt đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi, hoàng đạo khí tức tràn ngập, dám gọi bản kẻ thành đạo khác biệt. Tại trước người hắn, liên miên hỗn độn bị đánh nổ, vũ trụ biên hoang lần nữa gặp nạn, cái gì đều thành không. Nhưng mà cái kia đạo ấn ký cùng quang giống như là ở vào bất đồng thứ nguyên, không ở một giới này, căn bản là không có cách chạm đến. Đây là thứ quỷ gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Sau đó đại đạo diễn hóa, trở thành một mảnh hỗn độn thế giới, hóa càn khôn là lô, muốn đem cái kia một phiến thời không đều luyện hóa. Rất nhanh, là hắn biết loại vật này căn nguyên, cũng không phải là hắn thấy rõ căn bản. Mà là bởi vì tia sáng kia cùng ấn ký hợp nhất, trực tiếp bạo phát, hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh, đó là tôn này cường giả căn bản đại đạo, giờ phút này hóa thành một đạo thần thuật, ở trong này đánh ra. Lúc trước nói không giả, cái này đích xác không phải sát phạt thủ đoạn, nhưng là muốn càng thêm đáng sợ, giống như là đã vượt ra thiên địa đáng sợ cấm kỵ phủ xuống. Ngay trong nháy mắt này, phiến tinh không này quỷ khóc thần háo, thiên địa run rẩy, chúng thần đều giống như sợ hãi. Một hồi huyết vũ mưa như chút nước, một hồi thần hoa giận phun, trong huyết quang, cánh hoa trong suốt bay múa, quỷ dị tới cực điểm. Tại thời khắc này, tia sáng kia bên trong có một loại huyền diệu chấn động rung ra, tiến vào thời gian trường hà, ngưng tụ trở thành một cái to lớn mắt dọc, con ngươi sâu thẳm. Giống như là bên trong dòng sông thời gian chất lỏng áp xúc mà thành. Thâm bất khả trắc, lại nhìn kỹ, bên trong vũ trụ tinh hà tiêu tan, chư thiên sụp đổ, khai thiên tích địa, vạn linh mới sinh. Quyển sách này có đọc,